Bất Diệt Long Đế, chương 3474, ta không chống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Ô lão ma bị chém giết về sau, Lục Ly cả người đều buông lỏng không ít. Cái này lão ma quá biến thái. Hắn tiến vào pháp giới đều truy tung đến. Không đem cái này lão ma chém giết, hắn về sau ở đâu cũng không an toàn. Chém giết cái này lão ma, cái này pháp trận tựu rất tốt phá. Huyết Linh Nhi đang nhanh chóng phá trận. Lục Ly thu hồi cung hoàng đỉnh, sau đó cũng không tiến vào pháp giới, liền tại bên trong ngồi xếp bằng. Bất quá thả ra vô ngân đạo, hắn cảm ứng được phụ cận có trinh sát tồn tại. Đoán chừng lăng tộc cường giả cũng mau tới đi. Tiềm ẩn phía dưới vẫn là an toàn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận thật có trinh sát. Lăng tộc tộc vương cùng trưởng lão đều đi. Trinh sát nhưng lưu lại rất nhiều. Còn có rất nhiều thế lực trinh sát cũng tại. Bọn hắn đều mắt thấy một trận chiến này. Toàn bộ đều trong lòng run sợ. Các loại, chờ, ô lão ma bị đánh giết về sau. Bọn hắn càng là hù dọa, vị này chính là đại viên mãn phía dưới tối cường giả a, thế mà cứ như vậy bị nhẹ nhõm chém giết, nhất là Lục Ly vô ngân đao vô hình vô ảnh. Bọn hắn ở phía xa liền thấy Lục Ly không ngừng huy động chiến đao. Kia chiến đao huy động sau tự biến mất, sau đó ô lão ma trên thân tự xuất hiện từng đạo vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, qua mấy nén nhang thời gian, năm thân ảnh cực tốc phá không mà đến, còn không có tới thần niệm tựu quét tới. Bọn hắn không có phát hiện ô lão ma, lại thấy được một chỗ thịt nát, còn dò xét đến rất nhiều bảo vật mảnh vỡ. Năm cái lão ma sắc mặt đại biến, phụ cận có đỉnh cấp trinh sát cũng trước tiên đưa tin đi qua. Đem ô lão ma tin chết nói cho bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Năm cái trưởng lão thân thể đồng thời run lên. Sau đó đều tại bên ngoài mấy vạn dặm ngừng lại. Ô lão ma đều bị nhẹ nhõm trấn áp cùng chém giết. Bọn hắn đi qua không giống là chết, tử thần cự đầu quả thật bị bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cự đầu tiềm ẩn chi thuật làm người nghe kinh hãi a, bọn hắn công kích nhiều lần như vậy. Còn xin một cái hỏa hệ cường giả đốt cháy 3 tháng. Lại đều không có hiển lộ ra thân hình. Cái này tiềm ẩn chi thuật quá biến thái. Dương trưởng lão, người lập tức quay đầu đưa tin cho tộc vương. Mời tộc vương bọn họ chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trưởng lão hạ lệnh. Cái kia lồng giam pháp trận vẫn còn. Điều này nói rõ tử thần cự đầu còn tại bên trong. Vậy liền còn có giết chết Lục Ly cơ hội. Bọn hắn không dám làm loạn. Tự nhiên trước tiên báo cáo cho lăng tộc tộc vương. Đến lúc đó một đám cường giả tới cùng một chỗ đánh giết Lục Ly. Một cái trưởng lão quay người hướng Vĩnh Dạ Thành bay đi. Còn lại trưởng lão thì riêng phần mình tản ra. Phân biệt tại một cái phương hướng trấn thủ. Cự ly đều khoảng ngàn dặm xa. Bọn hắn không dám tới gần. Ô lão ma không gian giới cũng không dám tới thu. Bọn hắn thần niệm một lần lại một lần quét tới quét lui. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Một cái trưởng lão nghĩ nghĩ, tế ra bảo kiếm. Kia bảo kiếm phân thân mấy vạn, lần nữa hướng trong lao tù bắt đầu đâm xuyên rào sát. Lục Ly bất đắc dĩ tiến vào pháp giới bên trong. Bất quá lại thời khắc thôi động đại đạo chi ngân dò xét. Bởi vì Huyết Linh Nhi còn tại phá trận. Giống như mấy cái này cường giả dám đến tập kích Huyết Linh Nhi, hắn chỉ có thể ra lợi dụng cung hoàng đỉnh trấn áp, dùng vô ngân đao chém giết cái này mấy cái trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái trưởng lão cũng dò xét đến Huyết Linh Nhi. Mặc dù Huyết Linh Nhi một mực xuyên thẳng qua trong lòng đất thần văn bên trong, nhưng thời khắc đều đang động, tự nhiên có thể dò xét đến. Mấy cái trưởng lão có chút kinh nghi. Cái này Mị Linh là ở đâu ra, vì cái gì tại thần văn pháp trận bên trong qua lại đâu, chẳng lẽ lại là phụ cận Mị Linh. Mấy cái trưởng lão ngược lại là không có phát hiện Huyết Linh Nhi tại phá trận. Bọn hắn rất nhanh không thèm để ý, một cái nho nhỏ mị linh thôi. Có thể làm cái gì, bọn hắn vẫn là chuyên tâm tìm kiếm công kích Lục Ly a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mị linh xuất hiện trùng hợp như vậy có phải hay không tử thần cự đầu chính là cái này mị linh. Tiềm phục tại pháp trận bên trong, sở dĩ tìm không thấy, công kích không đến, một cái trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì. Truyền âm cho còn lại ba cái trưởng lão, ba cái trưởng lão khẽ giật mình. Sau đó một cái trưởng lão cười khổ nói ra, giống như tử thần cự đầu là cái này mị linh. Ngươi cho rằng vây được hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng mà lại cái này mị linh cũng không có gì tính công kích. Căn bản không có chiến lược. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đúng, còn lại trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Cái này mị linh có thể tại pháp trận bên trong qua lại đến xuyên thẳng qua đi. Pháp trận căn bản không bị ảnh hưởng. Lục Ly là mị linh. Đã sớm trốn a sẽ còn một mực bị vây ở cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia cái trưởng lão công kích một trận. Phát hiện vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Bất đắc dĩ thu hồi bảo kiếm. Bảo kiếm của hắn đều đem sở hữu không gian đâm xuyên một lần. Lục Ly giống như tiềm phục tại bên trong lời nói. Không nói bị kích thương a, hắn khẳng định vẫn là có thể cảm ứng đến. Bọn hắn không phát hiện được. Chỉ có thể chờ đợi bọn hắn tộc vương tới lại nói. Bọn hắn tộc vương trở về lăng giới. Truyền tống tới ít nhất cũng phải đại nửa ngày. Chỉ cần cái này đại nửa ngày bảo đảm Lục Ly vẫn còn. Vậy liền sớm muộn có thể nghĩ biện pháp diệt sát Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó bọn hắn không xác định Lục Ly ở bên trong. Hiện tại rất nhiều trinh sát tận mắt thấy Lục Ly ở bên trong. Còn đem ô lão ma cho chém giết. Cái này xác định không lầm. À, anh nợ em một câu yêu thương. Đợi hơn một canh giờ về sau. Một cái trưởng lão đột nhiên kinh nghi. Hắn hơi biến sắc mặt. Truyền âm cho còn lại mấy cái trưởng lão nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Cái kia mị linh giống như tại cải biến thần văn. Còn có việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại trưởng lão nhao nhao đem thần niệm khóa chặt huyết linh nhi. Quan sát một lát. Quả nhiên phát hiện huyết linh nhi tại cải biến thần văn. Một cái trưởng lão quát khẽ. Nhất định phải đem cái này mị linh đánh giết. Nếu không tử thần cái này lão ma có thể muốn thoát khốn. Lão ưng, cái này mị linh là hồn thể. Người dùng công kích linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trưởng lão quát khẽ. Lục Ly một mực tại dò xét tình huống bên ngoài. Tự nhiên phát hiện, hắn thân thể lóe lên ra. Cùng huyết linh nhi truyền âm nói. Huyết linh nhi, còn bao lâu nữa? Còn muốn nửa canh giờ. Chủ nhân giúp ta đứng vững nửa canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết linh nhi truyền âm tới. Lục Ly bất đắc dĩ lấy ra cung hoàng đỉnh. Kia đỉnh hóa thành lưu tinh bay ra ngoài. Trực tiếp công kích ở ngoài mấy ngàn dặm cái kia lão ưng trưởng lão. Bởi vì cái này cái trưởng lão hiểu được công kích linh hồn. Có thể tổn thương huyết linh nhi, ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phóng thích cung hoàng đỉnh, thân hình lập tức hiển lộ ra. Năm cái trưởng lão toàn bộ trong mắt toát ra hàn mang. Tử thần cự đầu quả nhiên bị vây ở bên trong. Bất quá năm cái trưởng lão dò xét thoáng cái. Lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Lục Ly chỉ có đế cấp cảnh giới đỉnh phong. Mà lại vô cùng tuổi trẻ. Là thứ 10 cự đầu. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trưởng lão tỉnh ngộ lại. Còn lại mấy cái trưởng lão lại là càng thêm kinh ngạc. Đế cấp có thể chém giết ô lão ma. Bọn hắn sửng sốt một hơi thời gian. Kia đỉnh đã phế đi tới. Đã tới lão ưng đỉnh đầu. Lão ưng nhìn lướt qua. Trong tay xuất hiện thần binh. Giống to. Đây là chí tôn thần binh. Mau tới giúp ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, cung hoàng đỉnh hào quang rủ xuống. Sau đó lão ưng bị trấn áp. Hắn mới vừa rồi còn muốn đem cái đỉnh này cho đánh bay. Hiện tại ngay cả công kích đều không thể phóng thích. Cả người nằm sấp trên mặt đất. Không thể động đậy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, Lục Ly vô ngân đao đột nhiên đánh xuống. Đao này một bổ xuống tự biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại lão ưng đỉnh đầu. Đối lão ưng trùng điệp chém xuống. Một đạo trầm muộn thanh âm nhớ tới. Lão ưng đỉnh đầu hiển hiện chiến nón trụ trực tiếp bị đánh khai. Còn tốt cái này cái trưởng lão lực phòng ngự không sai. Không có bị một kích tự chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là chí tôn thần binh. Lão ưng nội tâm khổ không thể tả. Hắn lần nữa giống giận. Mau tới cứu ta. Ta không chống nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu. Còn lại bốn cái trưởng lão điên cuồng bay vụt mà đến. Cũng có trưởng lão nghĩ tế ra thần binh tấm chắn những này đi giúp lão ưng thủ hộ. Sau một khắc, lục ly vô ngân đao bổ ra. Trực tiếp tự xuất hiện ở lão ưng trên đầu mới. Lần nữa hung hăng đánh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lão ưng đầu bạo liệt. Tại chỗ tử vong, còn lại bốn cái trưởng lão cũng vừa bay tới. Chờ mắt nhìn xem lão ưng bị chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.